Thôn Thiên, chương 80, dựa thế, góc truyện audio.com, Dương Lăng đem Lý Huyền, Kim Huy thỉnh nhập lầu các linh viên dâng lên hai chén tinh thuần linh tuyền. Dương Lăng lại lấy ra hai quả tuyệt phẩm linh đan bỏ vào trong chén nước lập tức phun ra trận trận mùi thơm ngát. Lý Huyền, Kim Huy vội vã đón lấy cái chén uống một ngụm, hai người là sợ để lâu, linh khí trong nước sẽ bay thoát mất, như vậy là quá lãng phí. Ba người nói vài câu nhàn thoại, Dương Lăng hỏi lai lịch Thiên Long Đạo Quân cùng với Dương gia tổ đầu tiên là quan hệ như thế nào. Lý Kim hai người cũng không có việc gì, ngồi ở đây cùng Dương Lăng trò chuyện. Thiên Long Đạo Quân vốn tên là Trương Đồng Âm Đồng, 200 năm trước đã đi vào địa tiên cảnh, trở thành đạo quân. Hơn 400 năm trước Trương Đồng chính một gã thiếu niên dân gian phổ thông. Thiếu niên Trương Đồng nhất tâm cầu đạo từ Đại Hành Quốc một đường đi về hướng Tây, muốn tìm tiên nhân bái sư. Trương Đồng là phàm nhân, không giống như tu sĩ bay trên trời độn xuống đất cho nên đi lại mới đó đã 3 năm. Mỗi ngày đều là màn trời chiếu đất trải qua vô số gian nguy. Có một lần Trương Đồng đi ngang qua một mảnh sơn lâm, bị bầy sói vây khốn, mắt thấy là mình sẽ chết. Trùng hợp lúc này Dương gia tổ tiên Dương Thiện săn thú đi ngang qua cứu được Trương Đồng. Trương Đồng cảm kích đại ân người cứu mạng Dương Thiện, biểu thị ngày sau nếu có thể tu thành tiên nhân, nhất định trở về báo ân. Trương Đồng là một người có tiên duyến, lại đi được 2 năm thời gian nữa, cư nhiên xông lầm vào phạm vi Thái Dịch Môn, được một gã chân truyện đệ tử Thái Dịch Môn, Thiên Hà chân nhân gặp được. Thiên Hà chân nhân thấy Trương Đồng tư chất siêu phàm, vì vậy đem Trương Đồng đưa về động phủ của mình, tự mình truyền thụ tiên pháp. 50 năm sau, Trương Đồng kết thành Long Hồ Kim Đan, đan thành thượng phẩm. Sau đó một đường đột phá Kim Đan, Pháp Thiên, rốt cục thành tựu đạo quân tôn sư, hôm nay thân là Thái Dịch Môn một trong thất đại địa tiên cảnh chân truyền đệ tử. Trương Đồng không có quên hứa hẹn ngày trước đối với Dương Thiện, sau khi trở thành chân truyền đệ tử nhiều lần trải qua khúc chiết tìm được hậu nhân Dương Thiện, biểu thị Dương gia mỗi 10 năm có thể có 3 người thu được cơ hội tu tiên. Đây là Dương gia chấn 10 năm một lần thăng tiên đại hội tồn tại. Dương Lăng nghe xong thổn thức không ngớt nghĩ thầm. Thiên Long Đạo Quân là người trọng nghĩa, Dương gia tổ thượng cùng hắn cũng có tình cảm hương hỏa, nếu hắn đến lôi kéo ta cũng không thể từ chối. Dương Lăng rất rõ ràng, Thiên Long Đạo Quân tặng đan dược pháp khí, bất quá là đi một nước cờ. Có khả năng năm sau, nước cờ này của Thiên Long Đạo Quân có đại tác dụng. Dù sao Dương Lăng với luyện khí thập trọng tu vi là có thể đẩy lùi cường địch, chỉ cần không phải là người mù, đều có thể nhìn ra trên người Dương Lăng có bí mật. Bất quá những đệ tử tu đạo này, trong 10 người có 9 đều có bí mật, ai cũng sẽ không hỏi làm gì. Dương Lăng hiển lộ ra thực lực khiến Thiên Long Đạo Quân ý thức được Dương Lăng cái nội môn đệ tử này có khả năng trong tương lai có đại thành tựu. Nếu như Dương Lăng thật có thành tựu, như vậy hôm nay kết hạ một đoạn thiện duyên, thời gian tới phải nhận được thiện quả. Nếu như Dương Lăng ngày sau không có thành tựu, Thiên Long Đạo Quân cũng chỉ tổn thất bất quá chút đan dược pháp khí. Lý Huyền, Kim Huy ngồi chơi gần một ngày, rồi đồng thời cáo. Góc truyện audio.com, từ, Lý Huyền, Kim Huy mới vừa đi, Dương Lăng lại thấy một đạo kiếm quang bay tới, người trong kiếm quang Dương Lăng cũng nhận biết là người lần kia khuyên bảo mình tặng bảo khí phi kiếm để thị nạn Triệu Nhất Minh, ở tiên huyền kế bên một gã nội môn đệ tử. Dương Lăng đối với người này không có hảo cảm, hờ hững hỏi Triệu Sư Huynh có gì chỉ giáo. Triệu Nhất Minh ha hà cười. Dương sư huynh nói đùa, tiểu đệ sao dám chỉ giáo sư huynh. Tiểu đệ đến, là có chuyện quan trọng hướng sư huynh bẩm báo. Biểu tình Triệu Nhất Minh lúc này, không biết còn tưởng rằng hắn là bạn tốt tâm phúc của Dương Lăng. Dương Lăng cũng biết người này thấy gió chiều nào ngã theo chiều ấy, khoảng chừng đã biết mình lợi hại, vì thế đến đây làm thân. Dương Lăng đối với loại người này không thế nào tiếp kiến, thản nhiên nói. À hát, mời nói, cũng không mời Triệu Nhất Minh vào trong. Triệu Nhất Minh tịnh không ngại, nhìn thoáng qua hai bên, thấp giọng nói. Thạch Bất Ngữ chân nhân cùng La Mai chân nhân hôm qua đi tới Chu Tức Cung, hỏi Ngọc Kinh mấy người chuyện bị thương. Dương sư huynh, Ngọc Kinh thường xuyên làm bạn với Thạch Long, Thạch Phượng cùng nhị vị chân nhân cũng tương đối quen thuộc. Lúc Ngọc Kinh bị hại, đi tới nơi Thạch chân nhân phu phụ cầu xin, nhờ nhị vị chân nhân thay hắn ra mặt. Dương Lăng không chút biểu tình. Hả, Dương sư huynh, tuy rằng Thạch chân nhân phu phụ không có đáp ứng thỉnh cầu vô lý của Ngọc Kinh, nhưng ta nghe nói Thạch chân nhân ban thưởng mai, diệu hóa đan. Thứ đan này có thể làm cho tứ chi tái sinh, hơn nữa có tác dụng luyện thể, rất là chân quý. Thậm chí, Thạch chân nhân đem truy nguyệt kiếm cũng đưa cho Ngọc Kinh. Tiểu đệ rất lo lắng Ngọc Kinh tà tâm không bỏ, trở lại quấy rối sư huynh, bởi vậy vừa được tin tức lập tức đến đây để tỉnh một chút. Dương Lăng tuy rằng chán ghét Triệu Nhất Minh, nhưng không muốn tùy ý đắc tội với người, thản nhiên nói. Thì ra là thế, tạ ơn Triệu huynh nhắc nhở thật nhiều. Ha ha, tất cả mọi người là hàng xóm, giúp đỡ lẫn nhau là việc thường. Tiểu đệ vừa thấy hai vị chân nhân rời đi, chẳng lẽ là nhị vị chân truyền đệ tử sao? Triệu Nhất Minh chợt hỏi. Dương Lăng thấy hỏi, trong lòng khẽ động thầm nghĩ. Cái gã Triệu Nhất Minh này tự hồ thích hỏi thăm sự tình, nếu không cũng sẽ không nói cho ta biết những. Này, cũng tốt, ta liền mượn miệng của hắn, đem quan hệ Thiên Long Đạo Quân cùng với ta nói ra. Người khác nếu như biết ta là Thiên Long Đạo Quân nhất mạch, tuyệt không có kẻ nào có dũng cảm đơn giản đắc tội với ta. Nghĩ tới đây, Dương Lăng cười nói, nhị vị này là Lý Huyền chân nhân cùng Kim Huy chân nhân, nhị vị chân nhân là thay Thiên Long Đạo Quân tặng cho ta đan dược cùng pháp khí. Triệu Nhất Minh lấy làm kinh hãi. Thiên Long Đạo Quân, sau đó cười khổ một tiếng, nguyên lai Dương Sư Huynh là người của Đạo Quân, trách không được có nhiều như vậy cực phẩm pháp khí, tiểu đệ có mắt như mù, chớ trách chớ trách. Nếu như đem người tu chân so sánh với khoa khảo của người đọc sách như vậy, trúc cơ kỳ tu sĩ là tú tài, kim đan kỳ tu sĩ còn lại là cử nhân, pháp thiên kỳ là tiến sĩ. Mà Đạo Quân còn lại là khảo thượng trạng nguyên, một bước lên mây, dưới một người, trên vạn người. Về phần phía sau còn đạo tôn, tiên tôn, như vậy tồn tại đã vượt lên trước hoàng đế, hoàn toàn có thể như thiên tử lệnh cho chư hầu. Toàn bộ Thái Dịch Môn, ngoài trưởng lão ra, trong hàng chân truyền đệ tử cũng có 7 người là địa tiên. Góc truyện audio.com, cảnh tu sĩ, đạo quân tôn sư rất chân quý, có thể nghĩ như vậy. Nghe Dương Lăng nói, Triệu Nhất Minh như vậy giật mình cũng là việc tự nhiên. Dương Lăng có Thiên Long Đạo Quân như vậy người tài giỏi làm chỗ dựa, ngày sau hoàn toàn có thể ngang dọc trong Chu Tức Viện, dù là gặp phải 3 gã kim đan kỳ nội môn đệ tử cũng không cần cúi đầu chút nào. Thậm chí ngay cả Chu Tức Cung trưởng lão cũng phải cho Dương Lăng vài phần mặt mũi. Dương Lăng thản nhiên nói, Triệu huynh khách khí rồi. Triệu Nhất Minh tâm tư có chút hỗn loạn, bỗng nhiên hỏi tham gia như thế một cái đại tin tức làm khiếp sợ người ta, hắn không thể thoáng cái tiêu hóa hết, liền ôm quyền nói. Tiểu đệ không quấy rối Dương sư huynh nữa, cáo từ. Vội vã ngự kiếm ly khai. Triệu Nhất Minh đi rồi, Dương Lăng lệnh cho Vấn Thiên đồng tử thủ hộ Thanh Tiêu Các, theo thường lệ dùng 6 canh giờ đả thông huyền khiếu, 6 canh giờ, Dương Lăng một đường đả thông 10 chỗ huyền khiếu. Đả thông huyền khiếu xong, Dương Lăng nhớ tới ngày ấy Vấn Thiên đồng tử mượn gió bẻ mang được cái gì đó. Thuận thủ khiên Dương, thuận tay dắt dê, mượn gió bẻ mang en đi. Trong kim quang, Dương Lăng tìm được một cây bạch phiên. Vật phẩm trong sợi tóc của Long Hồ Đạo Tôn, chỉ có bạch phiên cùng một khối vẫn thạch, Dương Lăng không nhìn ra được, lúc này rảnh rỗi, liền muốn nghiên cứu một phen. Vấn Thiên, người có nhận biết phiên này không? Dương Lăng hỏi đồng tử. Vấn Thiên đồng tử lười biếng mà nói. Cô ra muốn biết thì đưa đan dược đây. Dương Lăng một trận cười khổ, hắn mỗi lần có vấn đề, Vấn Thiên đồng tử nhất định nhận biết đan dược không tiếp thu người. Rơi vào đường cùng, Dương Lăng đành xuất ra vài mai tuyệt phẩm linh đan. Vấn Thiên đồng tử nuốt linh đan, khoảnh khắc đáp, phiên này tên là Cửu Dương Luyện Thần Phiên, mặt trên có 9981 tọa pháp trận, mỗi 9 tọa pháp trận cấu thành một tòa đại trận, 9 tọa đại trận nhất thành, phiên này lập tức lên cấp trở thành trung phẩm đạo khí. Dương Lăng cả kinh nói, nguyên lai là một kiện bảo bối. Vấn Thiên đồng tử cười lạnh một tiếng, muốn hoàn toàn phát huy uy lực phiên này, phải bắt 9 tên pháp sư thu lấy 9 đạo nguyên thần luyện vào trận pháp. Ngoài ra, còn phải hấp nhiếp 900 vạn đạo lệ hồn tăng ra uy lực. Dương Lăng nghe được ngẩn ngơ, 9 tên pháp sư nguyên thần. Không khỏi cười khổ, dù là một gã pháp sư cũng không dễ dàng đối phó, đi nơi nào tìm 9 tên pháp sư đây? Lại càng không phải dễ tìm 900 vạn lệ hồn a. Vật ấy cũng không phải là Long Hồ Đạo Tôn sở hữu, là hắn đánh chết một gã tà đạo cao thủ đoạt lấy. Long Hồ Đạo Tôn cũng hiểu được phiên này thần diệu, liền lưu lại nghiên cứu. Vấn Thiên đồng tử nói. Dương Lăng lắc đầu, tiện tay đem Cửu Dương Luyện Thần Phiên vứt sang một bên, không hy vọng. Sau đó, Dương Lăng lại hỏi lai lịch Vẫn Thạch, lúc này đây, Vấn Thiên đồng tử vẫn còn có tác yếu đan dược, trực tiếp hồi đáp. Đây là thiên ngoại thần thiết dùng đúc pháp khí. Thần thiết này không chỉ có cứng rắn, hơn nữa có đặc tính như nội bộ chất chứa rất nhiều tiểu không gian gấp khúc. Nếu người có đủ năng lực thêm mấy thứ đông tây, có thể dùng nó chế tạo một kiện đạo khí. Dương Lăng nghe xong, đồng dạng đem Vẫn Thạch vứt trong góc kim quang. Loại này nghe thì chân quý bất phàm, nhưng đối với Dương Lăng hiện nay mà nói, đều là hoa trong kính, trăng trong nước, hy vọng mà không thể thành, thấy mà ăn. Góc truyện audio.com, chẳng được thẳng thắn không nên suy nghĩ nhiều. Kế tiếp Dương Lăng tiến nhập trong pháp trận, bắt đầu luyện thần. Tuy rằng Dương Lăng mỗi ngày tại trong trận đợi nửa canh giờ, nhưng vẫn cảm giác khắc khắc kinh tâm, cảm giác tùy thời có thể đem nguyên thần rơi vào trong đó. Cũng may Dương Lăng trải qua vô số lần, dần dần quen với uy thế trương trận đồ. Thậm chí, Dương Lăng đã bắt đầu chậm rãi tìm hiểu trận đồ, chỉ là một quá trình này thập phần chậm chạp, cũng không phải là ngày một ngày hai. Dương Lăng mỗi ngày tu hành không ngừng nghỉ, đảo mắt vừa được một tháng. Trong một tháng này, ngoại trừ Ngưu Đại Bằng bái phỏng hai lần, không có bất luận kẻ nào quấy rối Dương Lăng. Hiển nhiên là hung danh Dương Lăng cùng với Thiên Long đạo quân danh đầu có hiệu quả, không ai còn dám xui xẻo chạy tới. Ngưu Đại Bằng đã là bạn tốt Dương Lăng trên người đan dược lại rất nhiều, sớm bí mật đưa cho Ngưu Đại Bằng một nhóm hạ phẩm linh đan. Dương Lăng cảm giác Ngưu Đại Bằng tu hành tốc độ cũng cực nhanh, nửa năm thời gian, đã từ luyện khí tam trọng đi vào luyện khí thất trọng. Dương Lăng tin tưởng tối đa một năm thời gian, Ngưu Đại Bằng có thể kết thành nguyên đan, thậm chí kết thành kim đan cũng không phải việc khó. Cùng Ngưu Đại Bằng gặp mặt hai lần, hai người đều nỗ lực đi tới hình viện thăm Bạch Liên, nhưng hai lần đều bị hình viện trưởng lão cự tuyệt. Dương Lăng vì vậy liền buông bỏ dự định vấn an, đem toàn bộ tâm lực đều chú ý tới tứ tượng bảng nửa năm sau. Chỉ cần Dương Lăng có thể đi vào tứ tượng bảng, Bạch Liên là có thể được thả ra. Để chuẩn bị luận kiếm đại hội lần này, Dương Lăng bỏ nhiều tâm tư căn cứ ưu thế của mình, định ra thời gian chuẩn bị kế hoạch nửa năm tới. Dương Lăng trọng điểm chuẩn bị có hai cái, một là tu luyện Kiền Nguyên kiếm quyết, hai là luyện chế đại lượng phù lục. Cách chương